Chương 184, âm mưu người điều khiển. Ta đi tới cái này cái thế giới ý nghĩa, chính là vì truy cầu càng mạnh. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta tự nhiên sẽ cùng siêu thần, không phải, là cùng siêu thần vương Kha Lan Nọt đánh một trận. Đương nhiên tại trước đây, ta sẽ cải biến cái này cái thế giới trật tự. Chỉ ít, loại này chư thần cưỡi ở nhân loại trên đầu, tắc uy tắc phúc, tùy ý quyết định nhân loại sinh tử sự tình. Ta là tương đối thấy ngứa mắt ta mù củ rồ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, có chút lo lắng xỉ xịp hớt mở miệng nói, chư thần trong, cũng có thiện lương, tránh nghĩa thần minh. Hán thoại ngữ hạ xuống, mù củ rồ mở miệng nói, cho nên, vậy thì do những thứ này thần minh tới trưởng không thế giới. Mà không phải từ những cái này âm mưu ra. Mù củ rồ một câu nói này, nhất thời để xỉ xịp hớt ngậm miệng không nói gì. Nhìn xỉ xịp hớt bộ dạng, mù cụ rồ chợt mở miệng nói, trên thực tế, coi như ta không phải muốn gây ra chiến tranh. Trận này chiến tranh, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, nói thí dụ như hiện tại, lại có địch nhân mới, hàng lâm đại địa. Hơn nữa, chỉ sợ không cần lâu lắm, sẽ gặp phát động đối với thánh vực thanh chiến. Cái gì mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, xỉ xịp hật thần tình cả kinh. Lúc này đây, rốt cuộc là địch nhân gì 447? Chẳng lẽ là thiên giới hiện tại? Bởi vì lúc trước thời điểm, Thái Dương thần ạ bẻn hàng lâm thánh vực, mù cụ rồ sở nói thoại ngữ, có thể dùng xì xịp hợp đối với thiên giới sự tình, vô cùng lo lắng. Không phải thiên giới. Mù cụ rồ hồi đáp. Vậy còn tốt. Mã nì gồ Ấn Độ thật to thả lỏng một hơi. Xem lấy bọn họ xa hơi, mù cụ rồ cũng là lắc đầu, trước không muốn buông lỏng sớm như vậy. Tuy là địch nhân không phải thiên giới chư thần, nhưng trên thực tế, một lần này địch nhân... nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Nói như vậy lấy, mù cụ rồ hướng phía xỉ xịp hợp cùng mã nỉ gô Ấn Độ hỏi, nghe nói qua thánh ma thiên sứ sao? Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, xỉ xịp hợp lắc đầu, mở miệng nói, thiên sứ nói, ta nghe nói qua, là di sật thần hệ thần. Đối với, lúc này đây xâm lấn vùng đất chính là di sật thần hệ thần, chẳng qua là di sật thần hệ chi một người trong thần, tên là đoạ lạc thiên sứ lũ sải ở, cùng dưới trướng hắn thánh ma thiên sứ. Mù cụ rồ nói rằng, đoạ lạc thiên sứ lũ sải ở xỉ xịp hợp thần tình cả kinh, tên này ta nghe nói qua, giật thần hệ trong đoạ lạc giả, bị giật thần hệ tối cao thần thượng đế hồ và từ vườn địa đàng trong đánh rơi xuống thần tử, chiêm tinh trong cung, cũng có đã từng đoạ lạc thiên sứ lũ sải ở xâm lấn vùng đất ghi chép. Đối với, chính là chỗ này một vị. Mù cụ rồ gật đầu, tuy nhiên làm sao thượng đế đánh rớt lũ sải ở, có thể dùng lũ sải ở trụy lạc các loại thuyết pháp. Bất quá là vô nghĩa mà thôi. Lucifer trụy lạc, tự nhiên là thượng đế rổ và ngầm đồng ý hắn vì, chính là vì đạt được mặt tối tiểu vũ trụ mà thôi. Cái này cũng là vì mở rộng sở thần hệ thần trước. Lúc này đây Lucifer xâm lấn đại địa, chính là rổ và ý bảo, ngay cả rổ và chân thân, bất quá là chọc một mặt hóa thân mà thôi. Nếu là ta không có đoán sai, chắc là chọc cùng rẻ ở đạt thành một hiệp nghị nào đó. Cho nên để chọc một mặt hóa thân, xuất thủ tiến công đại địa. Nói, mù cụ rồ lại tiếp tục nói, cái này cái thế giới, siêu thần bộ tộc, kỳ thực ngược lại là siêu thoát với tranh đấu bên ngoài, còn muốn cái này cái thế giới không có hủy diệt nguy cơ, bọn họ sẽ không xuất thủ. Thật đang không ngừng khuấy động cái này cái thế giới, kỳ thực chính là ngũ đại thần. Một câu nói này hạ xuống, mù cụ rồ giống như là nghĩ đến cái gì đó, sửng sốt một chút, chợt sắc mặt có chút cổ quái nói rằng, đương nhiên, cái kia bại hoại lười biếng mặt hàng không tính là. Nàng là ngoại lệ. Mù cù rồ nói, dĩ nhiên chính là hắc dạ nữ thần Nix. Mà mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, xì xịp thật cùng mạng y gô Ấn đầu cũng là gương mặt cổ quái. Tại bọn họ trong mắt, hắc dạ nữ thần Nix cũng quả thực không có một chút điểm, là ngũ đại thần uy nghiêm và khí thế. Đại địa mẫu thần gã ạ, địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt, hôn độn chi thần chắc, hắc ám chi thần ý dễ bật, cái này bốn cái. Chính là cho tới nay đều ở đây tranh sáng tranh tối tồn tại. Nguyên bản trong tranh đấu, là chấp chiếm thượng phong, cho nên chấp thống trị vũ trụ, còn lại tứ thần, đều bị chạy tới minh giới trong. Nhưng gã ạ, tặt tạ ruột, y dệ bật, nịp tứ thần liên thủ, cùng nhau đối phó chắc, liền đem thống trị thiên giới thần quyền, từ chấp chỗ đoạt lại. Mà lúc này đây, đại địa mẫu thần gã ạ, lại đánh bại còn lại tam thần, cướp lấy thống trị thiên giới thần quyền. Vì vậy mới có thiên thần vương Ú Dạ Nở sinh ra. Gạ ạ cùng Ú Dạ Nở cùng nhau thống trị thiên giới. Nhưng Ú Dạ Nở dần dần thoát khỏi gạ ạ trường khống, vì vậy gã ả lại để con của mình Jonas giải quyết hết Uranus, để hắn trở thành thần vương. Ngay từ đầu, Jonas tự nhiên cực kỳ nghe lời, nhưng một lúc sau, hắn đối với gã ả tự nhiên cũng có thành kiến, vì vậy thì có rẻ ở thay thế được Jonas sự tình. Mà so sánh với cha của mình, Gia, rẻ ở hiển nhiên liền muốn thông minh sinh ra á hắn cực kỳ tin tưởng, gã ả sớm muộn cũng muốn xuống tay với hắn, vì vậy hắn âm thầm liên thủ chắc, ý dễ bất, dùng cái này kiểm chế gã ả đồng thời một mình ngồi vững vàng thần vương đại quyền. Thời điểm, gã ả thua ở rẻ ở, ý dễ bất cùng với chắc liên thủ, nàng lại cùng tạ tạ ruột kết minh, đồng thời hai tôn đại thần, sinh ra yêu ma chi tổ tài phòn, hy vọng từ tài phòn tới lấy thay rẻ ở. Đáng tiếc, Zeus so với gà ạ tưởng tượng lợi hại hơn, tài phỏn như trước bại bởi Zeus. Trừ cái đó ra, từ tới nay, rất nhiều chuyện, bao quát ạt đệ nạ có thể có được chấp trưởng vùng đất thần quyền, trong đó khó không có ngũ tôn đại thần đánh cờ kết quả. Tựa như thánh chiến, thần chết Hades đã sớm bị ý dễ bật đã khống chế. Mà thánh vực phía sau, đồng dạng có lưu đang thao túng, chỉ có cái này người tồn tại là ai? Tin tưởng không cần ta nhiều lời á thần vương rẻ ở Smani gồn đổ thốt ra. Đúng là như vậy. Ở ngươi có thể đem chấp trưởng vùng đất thần quyền cấp cho Adena, nhìn như là ở ngươi tự chủ trương kết quả, nhưng miệt mài theo đuổi đứng lên, trong đó chưa chắc không phải rẻ ở ý tứ. Hắn là đem Adena coi là đánh cờ quân cờ. Cứ như vậy, hắn đã có thể giải quyết Adena cái này, ở trong lời tiên đoán, có thể sẽ phản nghịch chính mình mối họa. Đồng thời lại lợi dụng cái này mối họa, thành vì mình đối phó địch nhân lợi nhận trong đó quyền lợi dây dưa, nào chỉ là nhất tiễn song điêu, một thạch tam chim có thể hình dung. Mù Cù Dồ nói rằng, đương nhiên, theo ta đi tới cái này cái thế giới, bọn họ rất nhiều tính kế cùng bố trí, đều bị làm rối loạn, tin tưởng hiện tại bọn họ nhất định tức giận đến giờ chân A. Đương nhiên, ở ý dễ bật bị giải quyết hết phía sau, bọn họ đang tức giận hơn, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ A. Cái này cũng ý nghĩa, bọn họ sẽ càng thêm giả dối, mà thánh vực đối mặt địch nhân và chiến đấu, cũng biến thành càng nhiều a.